Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 974, chương 976, ta đã rất ôn nhu. Ngàn vạn đại quân cứ như vậy bị diệt sạch. Nữ hoàng cùng kim tinh bọn người hận không thể đem ánh mắt đều trừng bảo. Miệng nhỏ mở ra, đầu óc trống rỗng, nhỏ yếu, hạn chế sức tưởng tượng a. Không biết là ai thở dài một tiếng, gây nên mọi người cảm khái. Ta vốn cho rằng chúng ta đã đầy đủ cường đại, dù sao cũng là thứ 10 vực giới đủ để xếp hạng trước 10 sao trời. Thế nhưng là của ta nhãn giới vẫn là quá nhỏ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lăng Vũ không có ý định dừng lại lâu, chuẩn bị rời đi, nữ hoàn đột nhiên mở miệng, xin đợi một chút. Lăng Vũ dừng bước quay đầu, nữ hoàng chậm rãi lấy xuống mạc che mặt, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, khiến thiên địa thất sắc, tinh xảo không tì vết, óng ánh hoàn mỹ, đục trên thân hạ quả thực chọn không ra bất kỳ cái gì một chỗ tì vết. Dù là cùng là nữ tử ở đây nữ tử, đều si mê, lịch đại mỹ cơ thiên, đều là tuyệt thế phong hoa. Mỹ cơ thiên đệ nhất mỹ nhân, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới một chút quá khứ, trong đầu hiện ra một đạo hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp. Nhưng rất nhanh, Lăng Vũ lắc đầu, bóng hình xinh đẹp tán đi, tạp niệm biến mất, Lăng Vũ hỏi, thế nào? Nữ hoàng cười một tiếng, phong tình vạn chủng, khí chất cao quý, nữ hoàng phượng uy, càng có vận vị. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể chống cự loại nụ cười này. Không thể không nói, cho dù là Lăng Vũ, cũng sinh ra một tia chinh phục dục. Ý nghĩ này một phát liền ngừng lại. Nữ hoàng nói, ta từng nghe Tư Mã Vũ nói qua ngươi. Chẳng qua là lúc đó còn không biết là ngươi. Ta cảm thấy ngươi sẽ đối cái kia thế lực cảm thấy hứng thú. Ngươi biết một chút đồ vật. Lăng Vũ xoay người lại. Nữ hoàng gật đầu nói, thân vị trí của ta, có thể tiếp xúc đến đồ vật rất nhiều, biết một số bí mật cũng không kỳ quái, có thể nói cho ta à? Lăng Vũ hỏi, nữ hoàng môi thơm khẽ mở, sáng như điểm sơn đôi mắt đẹp bên trong lóe ra mong đợi hào quang. Đương nhiên có thể, ngươi là Mỹ cơ thiên ân nhân, sắc trời đã không còn sớm. Ta muốn vì đại nhân tổ chức một lần tiệc tối. Tại tiệc tối bên trên, ta sẽ đem ta chỗ biết đến đồ vật, đều nói cho ngươi. Được, Lăng Vũ đáp ứng, cung điện trong chiến đấu sụp đổ. Nhưng mà dựa vào cái này thế giới lực lượng, đưa nó phục hồi như cũ cũng chỉ là một canh giờ bên trong sự tình. Đại khí bàng bạc cung điện một lần nữa đứng sững. Một trận vì nam nhân tổ chức thịnh yến tại cung chủ trong điện tiến hành. Cái này tại Mỹ cơ thiên trong lịch sử trước nay chưa từng có. Giờ phút này vì Lăng Vũ mở khơi dòng, hoan ca thịnh múa, rượu ngon món ngon, nơi này nữ tử vũ đạo không giống khác thế giới. Đã mất đi ôn nhu, lại nhiều hơn mấy phần oai hùng. Còn có nam nhân múa, chỉ là có chút nương. Bất quá Lăng Vũ không có chút nào kỳ thị, dùng đến nghệ thuật ánh mắt, bình đẳng đi thưởng thức những này vũ đạo, mỗi người mỗi vẻ, mỹ tử mỹ thực hắn cũng rất hài lòng, là hắn không có hưởng qua hương vị, trên đời sinh linh vô số, liền có mỹ thực vô số, cho dù nhấm nháp vô số nổi danh mỹ thực, cũng có rất nhiều bản thổ đặc sắc khó mà chạm đến. Bọn chúng nổi tiếng khả năng không cao, nhưng hương vị có lẽ cũng không chênh lệch. Lăng Vũ ở vào chủ tòa, bên cạnh nữ hoàng đứng hầu, vì hắn rót rượu, từ đầu đến cuối, nữ hoàng không có đi nói cái kia thế lực sự tình. Lăng Vũ cũng không có chủ động đến hỏi, phảng phất đều quên chuyện này. Đêm dài, yến hội náo nhiệt vẫn như cũ, ma quân bị đánh lui, thánh thạch. So dĩ vãng càng thêm đáng tin. Đây đối với Mỹ cơ thiên là một chuyện may lớn, đáng giá chúc mừng. Chúng nữ hào sảng xanh ca uống rượu, không chút nào mệt mỏi. nhưng mà chủ tọa bên trên hai người lại không biết khi nào rời đi. Nữ hoàng tẩm cung, nữ hoàng đã sớm tại nơi này chuẩn bị rượu ngon cùng Lăng Vũ đối ẩm. Có thể nói a, Lăng Vũ uống xong một chén rượu, đặt chén rượu xuống, sắc mặt như thường, hoàn toàn không có uống rượu dấu hiệu. Gọi ta mỹ cơ, nữ hoàng cười khẽ, một trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp đã sớm nổi lên động lòng người yên hồng. Tại nơi này còn không thể nha, kia ở đâu? Mỹ cơ môi thơm hé mở, bật hơi như u lan, chỉ một bên, đi nơi đó là một trương mềm mại giường lớn, bao phủ tại mông lung tử xa bên trong, tản ra một loại khác tư tưởng. Về phần là cái gì tư tưởng, không cần ta nói mọi người cũng biết, trên giường còn đặt vào hai kiện mỹ cơ tư mật quần áo. Không biết là vô tình hay là cố ý, ngươi đang câu dẫn ta? Lăng Vũ hỏi. Nữ hoàng thản nhiên nói, ta liền ngay thẳng nói cho ngươi đi, ta nhìn chúng ngươi, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Câu nói này đã biểu lộ phụ thuộc quan hệ, hai người kết hợp sau vị trí chủ đạo, từ Lăng Vũ trưởng khống, ta có thể có được ngươi, nhưng ngươi không cách nào có được ta. Lăng Vũ nói khẽ, ta minh bạch. Nữ hoàng khẽ cắn môi thơm, như vậy, tới đi. Lăng Vũ đem nữ hoàng một thanh ôm lấy, hai tay trực tiếp đặt ở cái nào đó mềm mại bộ vị. Lúc đầu đã biến mất suy nghĩ lại lần nữa nảy mầm. Hồi lâu không từng có qua dục vọng bắt đầu phóng thích. Hắn xốc lên từ xa, thô bạo trực tiếp đưa nàng ném tới trên giường. Nữ hoàng bị đau, giận trách, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút à? Ta đã rất ôn nhu. Lăng Vũ biểu lộ nghiêm túc. Nữ hoàng, ngoặc kép, nàng thở dài một hơi, rút đi áo ngoài, da mỏng che đậy thân thể, hoàn mỹ mà tuyết trắng nhục thể như ẩn như hiện, đường cong là mê người như vậy, cho dù là YW cũng sẽ bị bốc lên dục vọng. Trọng trấn hùng phong, Lăng Vũ nhếch miệng lên một vòng đường cong, thân thể trực tiếp ép xuống. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ, thủ hộ ở trước cửa thị nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghe được rất nhiều không nên nghe thanh âm. Các nàng không nghĩ tới, cao quý như nữ hoàng cũng sẽ phát ra như thế tiếng kêu, yếu đuối nhưng lại cuồng dã, thống khổ mà hưng phấn, còn kéo dài thật lâu. Mỹ cơ thiên nữ hoàng trần như nhộng, tựa ở Lăng Vũ rắn chắc trên lồng ngực, đôi mắt đẹp u oán, trắng muốt trên trán còn lưu lại làm lạnh đổ mồ hôi. Sắc mặt ửng hồng, trước ngực cao ngất trên dưới chập trùng. Đối Lăng Vũ mà nói, đây là một trận dục vọng phát tiết, không trộn lẫn mảy may tình cảm. Mỹ cơ rất rõ ràng điểm này, nhưng nàng cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Dù sao hai người trước hôm nay cũng không nhận ra, như thế nào lại có tình cảm đâu, mà nàng cũng chỉ là bị hắn cường đại chỗ chinh phục, đơn thuần muốn dùng loại phương thức này để diễn tả mình thần phục. Lăng Vũ cũng đối với nàng sinh ra một tia chinh phục dục. Đây là một trận đặc thù giao dịch, không nghĩ tới nhìn qua an tĩnh nam nhân còn có dạng này một mặt đâu. Nàng đột nhiên cười duyên, nói, vũ mị đến cực điểm. Lăng Vũ vuốt ve vai thơm của nàng, ngón tay tại nàng lông mày điểm nhẹ, một cỗ nói không rõ đạo không rõ khí tức chui vào mỹ cơ thiên thể nội. Nói, thời khắc nguy cơ, nó sẽ giúp ngươi. Nữ hoàng rúc vào trong ngực hắn, nói khẽ, liên quan tới cái tổ chức kia, ta biết đến cũng không phải rất nhiều. Nàng bắt đầu kể ra, đem mình chỗ biết đến, đều nói cho Lăng Vũ. Tin tức của nàng rất có tác dụng, Lăng Vũ biết mấy cái vị trí trọng yếu tin tức. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vũ liền đi, nữ hoàng một mình một người nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly, lộ ra mấy phần cô đơn. Ta trong lòng, rốt cuộc dùng không được cái thứ hai nam nhân, ta còn có cơ hội gặp lại ngươi à. Nàng rất rõ ràng, giống Lăng Vũ nam nhân như vậy,